Sách biên khảo Giai thoại văn chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Con đĩ đạm bố cu từ. Trong bài trước, chúng tôi đã hiến quý bạn về chuyện câu đối của từ đạm Tuần Phủ tỉnh Ninh Bình thời Pháp thuộc năm sửa năm xưa. Nhân ngày ngũ tuần bà mẹ vua Đồng Khánh, cụ từ ra rượu chuốc 50 mừng mẹ nước và bị anh học trò đối xỏ lại, bạc thuồng chục một với cha dân. Xong chuyện đó cũng chưa nặng và sốc không bằng câu chuyện khi từ ngồi ghế án sát tỉnh Nam Định. Nguyên do một bữa nọ, có một anh khoa sinh không biết bị bắt về tội gì, chắc cũng nhẹ thôi, nhưng quan án sát họ từ phải tìm cớ bắt giam, quan trọng quá vấn đề ra để xem phạm nhân có phải thuồng bạc chục ra không. Vì túi quan bao giờ cũng mở rộng để cho mồ hôi và nước mắt đồng bào tha hồ mà chui vô, chui mãi cũng không đầy, trừ khi quan xuân âm phủ vì nó xưa nay không có đái bao giờ. Anh khóa sinh biết từ thích Kim Dân Kiều lắm, nên khi bị giam, anh cứ ngâm tràn cung mây mãi hết đoạn, trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, lại đến khúc trong tay đã sẵn đồng tiền, dù rằng đổi trắng thay đen có gì. Nhất là vào giờ trưa, anh lại càng lấy gân cổ hết sức ngâm cho to tiên để làm rối loạn giấc ngủ của cụ lớn ông, cụ lớn bà. Bực bình qua, từ sai lính xuống, bắt anh phải im đi. Anh cương quyết trả lời, đã bị giam ngâm kiều cũng cấm nữa hay sao? Giam người rồi lại muốn giam luôn cả miệng người, như thế còn gọi là dân chi phụ mẫu sao được? Nói rồi anh lại ngâm to hơn trước nữa, tên lính lên bấm lại đầu đuôi. Nghe bấm, cụ lớn họ từ liền nổi cơn lôi đình, cho lệnh giải ngay anh lên trước mặt mình. Ra ngoài cụ lớn thét, bố anh giỏi kiều lắm phải không? Vẫn nét mặt thản nhiên, anh khoa đáp, bấm cụ lớn, giỏi thì không giỏi, nhưng kể thì cũng đủ kể thôi. Cụ lớn họ từ quắt hai con mắt lên, nếu đã thế anh phải làm ngay một bài thơ dính kiều tức khắc, và cấm không trùng với một bài thơ nào về kiều, kể cả ý lẫn từ. Anh khoa nọ trả lời, cụ lớn giải thế, tôi xin dân nhưng hễ làm được, cụ lớn nghĩ thế nào? Cụ lớn họ từ, cầm chiếc roi may phán, hễ làm được, hay thì tha, còn không thì roi này vào đích. Cụ lớn nói xong, anh khóa liền xin cho giấy bút, viết ngay một bài thơ Vĩnh Kiều rằng, khoa cửa phòng xuân để đợi chờ, mà em mất nết tử bao giờ, chàng kiếm mê gái công đeo đẳng, duyên ngoại chiều con chất ngất ngơ, nở trước hẹn hò con đĩ đạm, duyên sau gặp gỡ bố cu từ. 15 năm ấy bao nhiêu sướng, còn trách làm chi chú bán tơ. Viết xong anh khóa lễ phép đưa hai tay dâng lên. Cụ lớn cầm lấy xem xong, chết điên hẳn người đi. Tại sao nó mượn kiều để chửi mình là thằng cu bố đĩ. Nhưng hay quá và đã trót hứa, nên cũng phải tha chứ biết sao bây giờ. Thế là anh khóa nhà ta được thoát khỏi xà lim mà cụ lớn từ đạm, thì giữa trưa phải nghe một trận chửi cay đắng, như nhuộm tím hẳn vào ruột gan và danh giá không bao giờ tẩy sạch. Chuyện này mới là chuyện văn chương đau đớn nhất đời từ, bởi có chữ bố cu từ và con đĩ đạm nên tên tuổi của từ đã được vinh hạnh, dính liền với bài thơ. Với bài thơ này, mỗi lần ai đọc tới cũng phải nhắc đến từ, không nhắc thì không thấy được cái hay và cái dụng ý của tác giả. Không biết đời từ thế nào mà bị sĩ phu đương thời lại ghét đến thế. Phải chăng vì từ là tiến sĩ, là xuất thân từ cửa khổng Sơn Trình mà đi ra làm quan với giặc, hay bởi cái tánh tham tiền và tham sống của y? Nhưng dù sao đi nữa, qua hai chuyện trên chúng ta cũng phải nhận từ cũng còn kha thiện lương chứ chưa đến nỗi tán tận như những tham quan ô lại khác. Từ nuốt tiền thì nuốt, nhưng chưa trăng trận nuốt đến cả những lẽ phải và lời hứa, nếu không mấy anh xỏ từ chẳng những không được tha mà còn bị từ đánh đòn và cho ở tù một gông nữa là khác. Loan Phụng Hòa Minh. Thường thường đi mừng các đám cưới, người ta ưa lấy bốn chữ Loan Phụng Hòa Minh. Loan Phụng Hòa Minh có nghĩa là chim loan và chim phụng, cả hai con cùng gái, một con trống, một con mái, ý để chúc đôi tân hôn được hòa thuận với nhau như cặp loan phụng vậy. Theo thường lệ ấy, cụ Phạm Trung Hộp ở làng Dũng Quyết, tỉnh Nam Định, cách đây chừng 20 năm về trước cũng viết bốn chữ Loan Phụng Hòa Minh để mừng cho đám cưới con trai một ông thông phán nọ ở trong tỉnh. Trong đám cưới có con một ông phán đang tòng sự tại tòa sứ, hỏi sao không có biết bao nhiêu là những hạng quý khách gồm đủ cả Tây học và Nho học, và lẽ tất nhiên phải có không biết bao nhiêu là đối liễn để mừng. Cụ Phạm Trung Hộp là một nhà túc nho, không biết tại sao cụ lại viết cho người ta mừng đám cưới con quan phán bốn chữ tầm thường ấy. Phải cụ làm biến và hết chữ rồi sao? Nhưng không, cụ vẫn siêng năng, chữ cụ vẫn còn và văn chương của cụ lại ngày càng quấn súc thêm. Người được cụ viết cho bốn chữ ấy để đem đi mừng sau khi mãn tiệc về, xem bộ không hài lòng cho lắm. Y ta đến hỏi cụ, sao chủ lại cho bốn chữ cũ vậy? Cụ nói, thế trong đám cưới có ông nào học nho khác không? Dạ có lắm, có cả những ông Tú và ông Cử, ông Nghè. Thế bốn chữ ấy có được ai để ý không? Dạ không ai để ý, vì bốn chữ ấy các quan đều cho nó thường quá. Cụ Phạm mỉm cười nói, thế thì ra là cả một đám dốt với nhau. Chính cả anh cũng không biết gì nữa. Anh kia ngơ ngẩn không biết tại sao, cụ Cát Nghĩa. Anh hãy nghĩ xem, bộ tôi không biết bốn chữ ấy thường sao, nhưng thường với ai, chứ với lão phán ấy là những chữ mới kia đây. Loan Phụng và Minh không phải như người ta tưởng đâu, mà ý chính của nó là chim loan chiên phượng cũng đều hót hay. Anh không biết lão phán ấy và thằng xui gia của hắn đều cùng là những thằng cha nịnh hót nổi tiếng ở tỉnh này hay sao? Tôi viết bốn chữ ấy đều chửi vào mặt nó, chứ đâu phải mừng cho con nó. Cha con nó ra trò trống gì cái thứ đi làm cho tay ấy. Anh nọ lúc đó mới hiểu nghĩa của bốn chữ Loan Phụng Hòa Minh. Nhưng việc đã rồi, anh biết làm sao xoay lại được. Nhất là anh cũng là một người không thua gì ông phán của anh. Anh nghĩ cũng hơi bực mình với cụ Phạm, nhưng ha miệng mắt quay, chả lẽ anh lại đem đi kể với ông phán vì chính đó lại là bốn chữ của anh mừng kia mà. Anh ta dâu đi cho tất cả đôi đường. Nhưng sao câu chuyện ấy cũng lại đến tai quan phán do một ông nhà nho khác, bạn với quan phán cắt nghĩa cho ngài nghe. Nó mừng gì, nó chửi anh là thằng hót hay đó, chứ nó thiếu gì văn tự mà phải đi dùng bốn chữ cũ rích ấy. Lúc đó ông phán mới đỏ mặt đổ mồ hôi hột ra, rồi sau đó bốn chữ Loan Phụng Hòa Minh liền bị xe tan ra từng mảnh. Ông phán tức anh đi mừng lắm, ông đến mắng vốn và tra hỏi ai người cho anh bốn chữ ấy. Nhưng biết thì biết, ông phán làm gì mà quán được cụ Phạm. Phải chi, ông là những hạng người đứng đắn, đừng có thái độ nịnh hót ra mặt. Bởi đến các quan thầy Lan Sa thì bốn chữ ấy đâu có cái nghĩa như trên kia. Nhưng chữ nghĩa của các bậc hiền nhân quân tử xưa để lại là những cái quy gia ở đời. Nhưng không phải là hạng người nào cũng có thể dùng được và cũng có thể lợi dụng được. Bài học trên này, phải chăng tuy nhỏ nhưng chính đó là một cảnh cáo cho những kẻ lòng dạ chẳng xa gì mà cứ lúc nào cũng muốn dùng những chữ kia nghĩa nọ để lên mặt với chung bạn và lòe biệt thiên hạ. Thơ chúc bọn tàn dân hại nước. Nhìn bọn nho học nước ta khi giặc Pháp mới đặc quyền cai trị ở đây, nhà thơ Tú Xương đã có câu phẩm bình chua chát: sĩ khí rụt rè gà thấy cáo, văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi. Nghĩa là các nhà nho ta thường khoe khoang khí tiết, nhưng khí tiết gì đâu, thay bọn quyền uy thay lũ thực dân thì dáng điệu thật chẳng khác gì con gà ở trước mặt con cáo. Còn văn chương thì văn chương gì đâu, chỉ toàn những văn chương tấu hót nịnh hót để kiếm miếng ăn thôi. Nói một cách khác cho dễ hiểu, nếu ở thời đại đô la này thì những kẻ ấy cũng một hội một thuyền với những hạng chinh khứa xôi thịt, những tri thức vỉa hè và những tên bồi bút, đỉ bút, tức những hạng người ghê gớm nhất, sâu xa nhất ở trong một xã hội ung nhọt do những thế lực và bồ phép của kim tiền tạo nên. Đó là cái nhìn tổng quát vào số các nhà nho ở trước một khúc quanh lịch sử. Đã không còn gì để đáng gọi nho nữa vì họ đã thành những tôi đòi của Pháp. Chơi nho như các cụ trong phong trào Cần Dương hay Đông Kinh Nghĩa Thục thì thật chúng ta phải thắp hương mập giái. Tuy nhiên cũng có nhà nho không hoạt động gì, nhưng nhắc đến bây giờ chúng ta cũng vẫn phải kính phục. Thí dụ ông Tú Tự Diễn Đồng, người Phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Ông Tú mất lâu rồi, nhưng trên đàn văn nước ta ông đã để lại một giai thoại khi người được nghe không ai không khoái trí và nổi tinh thần lên. Tục truyền năm nọ, vào một ngày gần Tết, tên tri phủ Thường Tín cho lính đem giấy về làng mời ông Tú, ông tu theo chú lính vào phủ, tưởng việc gì quan hệ, ta ra quan phủ cùng nhà nho xuất thân. Mời ông vào chỉ để xin một bài thơ giáng Tết vì nghe tiếng ông Tú là tài thơ nổi tiếng trong vùng. Tiền lễ hậu binh để mua lòng ông Tú, tên phủ đón vào tiên dinh, thết đãi rượu thịt. Y nghĩ nếu được ông Tú tặng thơ là một vinh dự không nhỏ, hay là sẽ được lòng cả phủ, vì ông Tú tuy chỉ tú tài nhưng có khi tiết thành được mọi người kính nể và tôn trọng. Các quan tỉnh còn nghe danh ông, huân dân một phủ thường tính, vừa uống rượu vừa nói chuyện văn chương, thay tên phủ ngỏ lời xin thơ. Ông Tú khiêm tốn đáp, thơ tôi dở lắm, chỉ sợ quan lớn không nghe lọt tai thôi. Ồ, ông Tú cứ nhúng mình, chỗ bạn thanh khí cả. Nói rồi tên phủ gọi lính mài mực và đem dây bút ra. Ông Tú thấy không thể từ chối, cũng vừa nhận vừa viết trên mảnh giấy hoa tiên. Ông mở đầu, năm lớn mừng quan giảng sự lành, tốt tài sai lọc rạng quy danh. Tên phủ thích qua vừa khen hay vừa rót rượu mời thêm ông Tú, lại gọi cả vợ con ra khoe và đề cao ông Tú. Ông Tú viết thêm, lời vàng sang sảng dân trơ mắt, tài sắc lâm le bạc lưỡi thành. Ông Tú viết xong, lúc đó có mấy nhân viên nha lại tới. Tên phủ phe lấy phe để, ai cũng khen hay nhưng cũng ngờ ngỡ vì hai câu ba bốn. Tên phủ ra vẻ kẻ cả nói, câu đó là câu hay, hàng nho phong vị của ông Tú đây, các thầy không hiểu gì hết cả. Ông Tú người văn hay chữ tốt, nhất tính này ai còn không biết. Rồi y quay mặt lại ông Tú, xin ông cho đủ 8 câu đi, hay quá. Tên phủ tưởng ông Tú sẽ đưa y lên mây, không dè. Từ 4 câu sau, ông đã thẳng thừng lôi luôn xuống đất đen một mạch. Đổi trắng thai đen, tài dạng dặm, dù quan giá quả, giỏi trăm vành. Chục quan sống mãi như bành tổ, đất nước gian trời giống nhẵn xanh. Tên phủ tức quá, tức vì bị chửi, lại tức vì vừa mới khen ông Tú. Y đó mặt lên xấu hổ với vợ con với nha lại, nên không dằn bụng được. Y quẳng mâm rượu đi, sai lính trói nghiến ông Tú đem nhốt dưới nhà pha, không cho về ăn Tết. Xong ông Tú không sợ, nằm trong nhà pha, ông vẫn cất tiếng ngâm thật to cho mọi người nghe biết. Trò đời một lố mang mượn, thật quân cướp bóc, thật phường lợi danh, bậc thang lên hỏi trời xanh, bao giờ hết lũ nhảy ranh hát sằng. Thành thử thiên hạ lại kéo đến xung quanh nhà pha để xem và để nghe không ít. Tên phủ thay thất sắc, đành phải bóng bụng than Tú về cho khuất mắt khuất lời. Thật không dạy nào giống dạy nào, nhưng ai bảo cái thân đã chẳng ra gì mà cứ muốn người ta phải hoan nghênh. Quan phủ cổng Bà Đầm. Ở nước ta vào thời Vua Lê Chúa Trịnh, các sĩ phu Bắc Hà đã lấy làm xấu hổ mỗi khi nghe dư luận bàn tán về hai câu thơ Quý phi bỗng bẽm nhai trầu đỏ, tiên sĩ xum xe bở phong đồng. Hai câu ấy là hai câu tả thực trong một bài thơ 8 câu diễn một ông nghè khi vào cung nội yết kiến chúa Tĩnh Đô Dương Trịnh Sâm, đã bưng ấu phóng tức ống nhổ cho bà chúa chè tức quý phi Đặng Thị Huệ nhổ nước quách trầu. Rất tiếc bài này đến nay chỉ còn truyền lại có 2 câu. Việc này là một việc rất bí mật, nhưng rốt cục nó đã không che được tai mắt dư luận, nên người đương thời mới có câu thơ ấy, và câu thơ ấy là cái bia miệng để nhục cho sĩ phu lúc ấy. Không nhục sao được, một người làm đĩ cả họ còn bị mang tiếng sâu lây, huống trong giới sĩ phu lại bị một ông nghè có những hành vi quá mức đê tiện ấy. Ông nghè là một nhà nho học, một tay khoa bảng lớn, mà ông nghè thế thử hỏi còn gì là thanh danh khoa bảng, là gia trị nhà nho, đệ tử của thánh hiền như vậy thì đang đem nọc dằn đĩa ra trước Khổng Miếu mà đánh, rồi lột áo mũ đi. Tuy nhiên, nếu đem ông nhà nho nhơ bẩn này để so sánh với lão nhà nho ở thời thực dân Pháp, khi đặt đặt vững nền báo hộ, thì thay còn có thể châm chứ. Lão nhà nho này là ai? Hiện nay không ai còn nhớ tên họ của lão ta là gì, mà chỉ biết lão xuất thân cũng là tay khoa bảng, đậu đổ đến cử nhân thì phải. Là khoa bảng tức thuộc loại tri thức cỡ lớn, mà lão cũng múi mặt ra làm tay sai cho thực dân cũng là đáng nhổ vào mặt rồi. Nhưng phải nào đã hết, khi lão làm tri phủ Vĩnh Tường, gặp lúc vợ chồng tên công sứ Pháp đi khâm xét đê điều tại khúc đường lội, ngay dưới mắt đồng bào, lão đã nhanh nhảo chạy đến chỗ con mụ đầm, tức vợ tên công sứ, để ghé da vào cổng mó đi qua. Lão tưởng không có hậu quả gì, nhưng câu chuyện lão cổng đầm ấy đã đồn đi khắp nơi, và đến tai ông Nguyễn Thiện Kế, tục gọi Nguyễn Móm, người làng Nãy Đô, tỉnh Hải Dương, thi đỗ cử nhân cuối đời Nguyễn, nên ông này đã thưởng cho lão một bài thơ trạo lòng, đánh dấu cái việc làm của lão. Khôn khôn phủ dĩnh, kheo khôn ngầm, nịnh bố cu tay cống mẹ đầm, đôi du ấp tai đầu ngất chết, hai tay bưng đít mặt hầm hầm, cũng may cưng cánh nhờ ơn tổ, nếu rủi xa chân chết bỏ bầm, chẳng kể mài đai cùng tưởng lục, ngửi tai tủm tỉm miệng cười thầm. Bài thơ rất hay, hai câu thật và hai câu luận thật là tả đúng cái cảnh một anh đàn ông đang cống mụ đàn bà, và sâu cay nhất là câu kết, bởi thế cũng được truyền tụng rất sâu trong dư luận đương thời. Không biết ông Nguyễn Thiện Kế có đăng báo nào không, nhưng theo lời đồn thì ông có viết gửi cho lão phủ kia một bản để chờ thơ đáp quả, song nguồn văn chương của lão đã bị cái hơi hương của con mẹ đầm kia làm cục hưng đi mất, nên chẳng còn gì để quả lại được nữa. Đó, các bạn thấy chưa, cái dơ bẩn của lão nhà nho này có phải là trắng trợn và dơ bẩn hơn gấp bao nhiêu lần của cái ông nhà nho thời vua Lê Chúa Trịnh hay không? Thà ngồi làm sao trong giới sĩ phu trước nay lại cứ thường coi những thằng to đầu to học mà to cái lê tiễn đến thế, để mang tiếng dơ cho cả bè cả đống. Bởi vậy muốn bảo toàn danh dự và củng cố đội ngũ thì giới sĩ phu phải xâm loại trừ những cái manh nha đê tiện đi, còn không thì một con ghẻ sẽ đẻ ra nhiều con ghẻ vậy.